Chồng yêu khó chiều, chương 48, ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng giám đốc Lâm, hay là đi cùng nhé? Lâm Cảnh Sinh đút một tay vào trong túi, tay còn lại buông thõng bên người. Không cần đâu, buổi trưa tôi có hẹn rồi, Noãn, hẹn ngày khác chúng ta gặp nhau. Có thể quang minh chính đại nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy, Tô Noãn cần phục anh ta rồi, cô khẽ gật đầu, vừa quay lại thì nhìn thấy ánh mắt dò xét của Hà Đông Diễn, cô lập tức thu lại nét cười bên khóe môi. Anh ta cũng đã đi rồi, anh còn chưa đi sao? Rõ ràng đây là ý muốn đuổi khách, Hà Đông Diễn vẫn đứng bất động ở đó, đến khi cô mặc kệ anh ta và định đi thẳng vào trong phòng nghỉ, anh ta mới tóm lấy tay nắm cửa, nhìn cô từ trên xuống, ưu thế về chiều cao đã khiến anh ta thêm phần khí không hế. Chị dâu, chẳng phải đã hẹn đại ca cùng ăn chưa sao? Hà Đông Diễn, nhân vật chính đã đi rồi, còn diễn cái quần gì, mau chóng lấy quần áo đi dỗ ngọt phụ nữ đi. Lẽ nào lúc nãy phối hợp diễn với anh ta vài câu mà anh ta tưởng thật à, nhân vật chính đang đứng ở đây nè, đó chỉ là nhân vật phụ thôi, mau đi nào. Một tay Hà Đông Diễn làm tư thế mời, tay còn lại thì xách túi quần áo, cưỡng ép kéo cô ra khỏi. Thượng U, hành vi ngang tàng này giống hệt chị Ý Nam, cô bị Hà Đông Diễn nhét vào trong xe, sau đó khóa cửa xe lại để đề phòng cô chạy mất. Chiếc xe này không tồi nha. Cô tức giận, nếu đè nén lại mà không xả ra thì sẽ khó chịu chết mất, thế là cô cố tình đá một cước lên cửa xe, xem thử tính năng của nó. Chị dâu, đá hỏng sẽ tự động có người đền. Hà Đông Diễn cười đánh tay lái, chiếc xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe và đi về phía đường Thanh Hà. Tô Noãn cần xem đồng hồ, bây giờ mới hơn 10 giờ thôi, đoán chừng đi đến nơi cũng gần 11 giờ, bình thường vào lúc này chị Ý Nam đang làm việc ở quốc tế Lục Thành, không biết hôm nay Hà Đông Diễn bị chập dây thần kinh nào nữa. Cô không ngại khi tôi gọi cô là Tô Noãn Cần chứ? Sao không tiếp tục gọi tôi là chị dâu đi? Thực ra có phải đến bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao chị Ý Nam lại cưới tôi đúng không? Cô nghiêng đầu, tóc mái che mất trán, để lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh, nước da là trắng hồng tự nhiên, lớp trang điểm nhẹ khiến cô trông trẻ hơn so với tuổi thật, nếu tính theo tuổi tác thì anh ta còn lớn hơn cô vài tuổi. Bây giờ đã hiểu đại khái rồi. Câu trả lời của anh ta khiến cô rất kinh ngạc, tiếp đó là khó hiểu, anh ta bảo bây giờ anh ta đã hiểu rồi, nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa rõ. Cô dứt khoát không suy nghĩ đến vấn đề thâm sâu này nữa, có một vài chuyện càng muốn làm rõ thì càng bị che giấu, chi bằng cứ đợi đến lúc thích hợp thì tự nhiên sẽ biết thôi. Chiếc xe con cao cấp màu bạc của Hà Diễn Đông dừng trước quán ăn riêng tư, anh ta lịch thiệp mở cửa xe cho cô xuống, sau đó áy náy nói với cô rằng anh tó có cậu hẹn không thể không đến, rồi thong dong lái xe rời đi, bỏ lại cô ở lại một mình trước cửa quán ăn. Cô muốn bắt xe rời đi, nhưng nghĩ lại chẳng phải chỉ là một bữa cơm thôi sao, cần gì phải sợ chứ, chị Ý Nam cũng đâu phải ma. Tô Noãn Cần đi ngang qua hành lang và cái đinh mang theo hơi thở cổ xưa rồi đến sảnh lớn, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng riêng, hít một hơi thật sâu sau đó đẩy cửa đi vào. Cách chương.